vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung có lý chẳng sợ. Giao dịch cũng phải chia người đến trước người đến sau chứ. Mặc dù ngoài mặt là cô quấy rầy chuyện làm ăn giữa Hạ Chi Hành và người khác, nhưng trên thực tế cô mới là người giao dịch trước với tập đoàn Tích Tắc. Giao dịch này còn chưa làm xong, tất nhiên cô có quyền lúc nào cũng tìm đối phương để hoàn thành. Nghe vậy, Hạ Chi Hành bĩu môi một cái, trái lại cũng không than phiền. Cô là đến hỏi tôi về chuyện liên quan đến nhiệm vụ nằm vùng đi. Thấy Tô Dung gật đầu, hắn nở nụ cười khôn khéo của thương nhân, từ trong ngăn tủ lấy ra một sấp nhãn dán. Lần này nhiệm vụ của cô chính là ở 6 nơi chỉ định của khu vui chơi mắt to, dán, nhãn dán giám sát điều khiển này. 6 nơi được chỉ định theo thứ tự là vòng quay chọc trời, tháp thả, đỉnh cây cột của đu quay con lắc đầu cầu, xe qua núi, trên đầu xe thứ hai của vòng xe lửa, cùng với trên bảng ký hiệu ở chỗ cao nhất của lối vào cửa khu trò chơi. Nói xong, hắn lại bổ sung, nhãn dán này chỉ cần dán lên là có thể biến thành trong suốt. Hơn nữa đứng gần trong 1 mét, cô chỉ cần hất một cái, nó sẽ tự động dám đến chỗ cô muốn, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Nhìn bộ dạng giả tình giả ý của hắn, Tô Dung không nhịn được nói, không nói đến những chuyện khác, dán nhãn dán ở phía trên nhất của cửa khu vui chơi. Anh để cho tôi phải làm sao mới không bị phát hiện? Dù sao cũng là nhiệm vụ nằm vùng mà. Hạ Chi Hành bày ra vô tội, chỉ nhìn gương mặt này của hắn, ai cũng không đoán được hắn sắp xếp nhiệm vụ gì. Nếu như nhiệm vụ này thoải mái như vậy, tôi trực tiếp phái người đi hoàn thành không phải là được rồi sao? Trái lại lời này cũng đúng. Lần trước nhiệm vụ nằm vùng ở công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ đã đủ khó khăn rồi. Độ khó 100 để cho Tô Dung nghi ngờ mình sẽ C-H-E-T ở chỗ này. Nhiệm vụ nằm vùng không thể nào thoải mái được. Đây là kết luận mà cô đã cho ra lúc tiếp nhận nhiệm vụ. Chẳng qua là khi thật sự nghe được độ khó của nhiệm vụ nằm vùng, dù còn chưa biết độ khó của quái đàm quy tắc cố định, cô đã không nhịn được hít một hơi lạnh. Loại nhiệm vụ này có khác gì với chuyện đi trên dây thép 1 vạn mét không có mang dây an toàn chứ? Không cãi vã với hắn, Tô Dung nghi ngờ nheo mắt lại. Không phải là trên đỉnh chóp thì là trên đầu xe. Anh đây là muốn giám sát toàn bộ khu vui chơi mắt to sao? Đối với chuyện cô có thể nhìn ra ý đồ của mình, Hạ Chi Hành cũng không ngạc nhiên, gật đầu cười một tiếng. Đúng vậy, phạm vi giám sát càng lớn, nơi tập đoàn Tích Tắc ảnh hưởng sẽ càng lớn. Sự khép kín của quái đàm quy tắc cố định chính là tâm bệnh của tôi. Nghe vậy, Tô Dung hắn chằm chằm. Khó trách anh có thể cùng số không trở thành bạn. Lúc trước, Bạch Liễm có nói ở trong thế giới này tên của anh là số không. Bởi vì không xác định được anh có nói ra tên thật của mình cho người trước mặt này không, cho Tô Dung lựa chọn trước mặt người ngoài gọi anh là số không. Ý trong lời này của cô rất sâu xa. Hạ Chi Hành nghe được không nhịn được nhíu mày, chủ động hỏi tại sao lại như vậy. Nhưng Tô Dung chỉ cười mà không nói lời nào, lướt qua cái vấn đề này. Một người xem lợi ích trên hết đưa thuộc hạ của mình vào trong quái đàm quy tắc cố định, 1 đến 2 năm mới mở một lần. Nhìn bên ngoài là vì muốn thêm một điểm chú đóng, nhưng trên thực tế, ai có thể phủ nhận đây không phải là cướp địa bàn với nó chứ? Nếu như Hạ Chi Hành thật sự có tính toán như vậy, vậy hợp tác, trở thành bạn bè với Bạch Liễm cũng rất bình thường. Dù sao mục đích của bọn họ đều giống nhau, đều muốn trục xuất nó ra khỏi địa cầu. Thật ra Tô Dung sớm nên nghĩ đến chuyện này. Bạch Liễm và cô không giống nhau. Một mặt nào đó, anh còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn cô. Tô Dung kết bạn đều là dựa vào duyên phận. Cô không ngại trở thành bạn với đối thủ của mình. Ở thế giới cũ, trong đám tội phạm ở nhà tù, có không ít bạn của cô. Chẳng qua cái này cũng chứng minh, mặc kệ có là bạn hay không, cũng không có cách nào trở ngại bước chân theo đuổi sự thật của cô. Dù người phạm tội là Bạch Liễm, cô cũng chỉ sẽ yên lặng ngắn ngủi, sau đó không chút do dự tìm tội ác của đối phương. Sau đó sẽ xem thử dùng cách gì để dụ anh ra ngoài. Đây là lý trí của cô, nhưng khác với cô, anh kết bạn là nhìn vào lợi ích có lâu dài hay không. Nếu như mục tiêu cuối cùng của hai người không giống nhau, vậy anh nhất định sẽ không kết bạn với đối phương. Bởi vì như vậy, kết quả cuối cùng chính là mỗi người một ngã, hoặc là đối đầu nhau. Từ trước đến nay loại chuyện bỏ ra tình cảm, sức lực thật lớn, nhưng cái gì cũng không nhận được. Loại chuyên cố hết sức, nhưng không nhận được cảm ơn này, anh sẽ không làm, mà điều này cũng làm cho anh bị lấn át lý trí khi có chuyện liên quan đến Tô Dung. Nếu như người phạm tội là Tô Dung, có lẽ anh sẽ yên lặng, trực tiếp nuốt chuyện này vào trong bụng. Có lẽ chính là bởi vì bổ sung cho nhau như vậy, hai người bọn họ mới có thể trở thành cộng sự hợp tác lâu dài như thế. Không nhớ đến chuyện cũ nữa, Tô Dung lại lần nữa mở miệng. Anh đây là muốn mạng của tôi. Vốn dĩ, quái đàm quy tắc cố định đã rất khó, anh lại còn muốn tôi lấy thân phận nhân viên chơi các loại trò chơi kia rồi làm nhiệm vụ. Vậy thân phận nhân viên còn tác dụng gì nữa? Có tác dụng, trong đôi mắt ẩn núp dưới tròng kính của hắn có chút ý cười gian xảo. Thân phận mà thôi sắp xếp cho cô chính là một thợ sửa chữa. Thợ sửa chữa, tất nhiên là phụ trách sửa chữa thiết bị trong khu trò chơi. Lấy thân phận của thợ sửa chữa đến gần chỗ đỉnh cây cột hay mấy chỗ khác thì đều rất hợp tình hợp lý. Điều kiện tiên quyết là những thiết bị trò chơi đó có xảy ra vấn đề. Cách chương